Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 677, C677, ngươi đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một không gian hoàn toàn mới, khác biệt hoàn toàn với những không gian khác mà mọi người đã từng đến. Mặt đất có màu nâu đỏ, giống như núi lửa phun trào, sức nóng không thể chịu nổi, như thể toàn thân sắp bốc cháy, sóng nhiệt tạo thành sương mù, thoát ra từ dưới lòng đất và biến thành sương mù đỏ mù mịt, lan rộng khắp trời đất. Mà trên bề mặt mặt đất khô cằn từ lâu, vẫn còn những vết kiếm hung dữ và đáng sợ, xuyên qua mọi hướng. Không biết những vết kiếm này sâu bao nhiêu, nhìn thoáng qua tựa như đi thẳng đến tận cùng trái đất, giống như vực sâu không đáy, trải rộng đến tận cuối tầm mắt. Bầu trời mù mịt, mây đen như đờ e xuống, có một sự ảm đạm đến bất an bao trùm, khiến người ta cảm thấy vô cùng chán nản. Ở đây, dường như đã trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất thời cổ đại. Xương khô, tàn binh, hoang vắng, và sát khí chết chóc không chút tình người đó. Đây chính là Đại Hoang Kiếm Mộ sao? Vạn Lam ngơ ngác nhìn không gian xa lạ này, lẩm bẩm. Cảnh tượng trước mắt thật bàng hoàng. Ở trong không gian này, bọn họ tựa như đã đến một thế giới tận thế, không có người ở, chỉ có một sự chết chóc hoang tàn. Cảm giác chán nản khó tả này ngột ngạt đến khó thở. Ngay cả Phương Thanh Điệp, người đã quen nhìn thấy nhiều cảnh tượng lớn, cũng không khỏi lộ ra một chút sợ hãi trong đôi mắt đẹp, cảm giác nguy hiểm không rõ nguyên nhân này dâng lên từ sâu trong trái tim nàng. Gầm, lúc này, từ xa xa chân trời đột nhiên vang lên một tiếng gầm dữ tợn, sóng âm mạnh đến mức trực tiếp rung chuyển dọc đường không gian, khiến trong không gian hình thành những gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Trong tiếng gầm này không hề có cảm xúc gì, chỉ có một loại sát khí chết chóc đơn thuần đến cực điểm. Nghe thấy nó, khiến người ta run lên vì sợ hãi. Là yêu thú sao? Nơi này lẽ nào vẫn có sinh vật sống sao? Nghe tiếng gầm này, cơ thể Vạn Lam không khỏi run rẩy, phát ra một âm thanh kinh hãi. Đây rốt cục là hung thú hồng hoang như thế nào? Chỉ một tiếng gầm cũng gần như phá vỡ không gian. Trần Mộc cau mày, hắn nhìn khung cảnh xung quanh, sau đó lại nhìn bầu trời xa xa. Hắn phát hiện ra rằng nơi họ đang đứng là một bình nguyên cằn cỗi sau một vụ phun trào núi lửa. Xung quanh không có bóng người, rất hiển nhiên, gần như toàn bộ người tiến vào Đại Hoang Kiếm Mộ lần này đều đã bị tàn mát rồi. Hay là đến trước thăm dò tình hình một chút đi, đứng ở chỗ này, không biết vì sao, nhưng ta luôn cảm thấy có chút bất an. Phương Thanh Điệp nói, đi, đi thôi, giọng nói của Vạn Lam run rẩy. Phương Thanh Điệp vỗ vai nàng ta ra hiệu đừng sợ hãi như vậy, tiếp đó, ánh mắt nàng liền nhìn về phía Trần Mộc. So với hai cô gái kia, Trần Mộc tuy rằng sắc mặt nghiêm trọng, nhưng so với bọn họ lại bình tĩnh hơn rất nhiều, hẳn ngửi mùi trong không khí, sau đó ngồi xổm xuống đất một cách quái dị, xoa xoa cát trên mặt đất. Người đang làm gì vậy? Nhìn hành vi kỳ quái của hắn, trên mặt Phương Thanh Điệp có chút khó hiểu hỏi, lông mày hơi nhướng lên. Trần Mộc đứng dậy, phủi bụi trên tay như không có chuyện gì xảy ra, nói. Không có gì, chúng ta đi về phía trước trước, cẩn thận, vừa dứt lời. Hắn đột nhiên dường như nhận ra điều gì, hẳn hét lớn, trong chớp mắt, đạp chân về phía đầu Vạn Lam. Nhìn thấy hành vi đột ngột của Trần Mộc, Vạn Lam bị dọa đến tái mặt, phản ứng bản năng khiến nàng lập tức ngồi xổm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chân của Trần Mộc trực tiếp vượt qua đỉnh đầu nàng, đá mạnh vào một cái bóng đen khổng lồ, dùng lực lượng vô song, đá bóng đen khổng lồ đó ra thành từng mảnh ngay tại chỗ. Bùm! Một tiếng động lớn vang lên, sinh vật bóng tối khổng lồ thần bí trực tiếp phát nổ, phun ra chất lỏng màu đen dày đặc và tràn xuống đất. Phương Thanh Điệp lập tức co người, quay đầu lại, nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mặt khiến nàng sừng sờ ngay tại chỗ. Mặt đang kêu ùng ục và phát ra một số bong bóng kỳ lạ, sau đó nó trượt xuống các vết kiếm xung quanh và cuối cùng biến mất. Nhìn vậy thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đây, đây là gì vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Vạn Lam mở to, nàng kêu lên. Cách chương.